trong lòng liền có lửa đốt bừng bừng. Anh đồng ý tùy tiện có được không thế hả? Trinh tiết của thủ lĩnh đâu rồi? Vì người thương cái gì cũng chẳng cần đây sao? Trình Phỉ Phỉ trợn tròn mắt. Về phần Dư Khôn, An Tử Lâu vừa mới mở miệng nói muốn treo người lên cây. Cái tên này liền tự mình bò lên treo lủng lẳng. Xem xét đến mặt mũi của Tôn Dương, An Tử Lâu cũng không truy cứu chuyện người nhà của đoàn viên đánh mình nữa. Tốt lắm, xem xét đến chuyện trước đây anh làm ba, sau này anh sẽ là phó đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Long Ngạo Thiên. Trong đoàn có chuyện gì cần xử lý, anh làm trước, không làm được thì tìm em. An Tử Lâu rất hài lòng với sự sắp xếp của mình. Trước đây ba làm thủ lĩnh, bây giờ làm phó đoàn, đương nhiên là cái gì cũng biết. Còn tìm cậu làm cái gì? Cứ như thế, cậu làm ba mà lại không cần để ý đến chuyện của đoàn lính đánh thuê. Quá là thông minh luôn. Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của thanh niên lập lòe ánh sáng vui vẻ, thậm chí còn có chút đắc ý. Vừa nhìn là đã biết ngay là nghĩ đến chuyện gì đó vui vẻ. Cao Sóc không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu cậu, vô cùng nuông chiều nói, được, em cứ yên tâm làm đoàn trưởng, mọi chuyện cứ để anh lo. Sau này em nói gì anh phải nghe cái đó. Được, em sai anh đi làm chuyện gì thì anh cũng không được từ chối. Được. An Tử Lâu bệ vệ ngồi xuống ghế sơ lan, muốn hưởng thụ phúc lợi của chuyện làm ba ngay lập tức. Cậu như một con mèo nhỏ kiêu ngạo, hơi hơi nhấc cằm, ra hiệu rằng mình muốn ăn đồ ăn. Cao Sóc lập tức lấy đồ ăn từ trong đĩa ra đút cho Sương nhỏ nhà mình, tiện chân ngồi xuống cạnh thanh niên, ôm thanh niên vào lòng. Bộ dáng chán ngán của hai người làm mù một đống mắt chó. Phương Lập Hiên cũng muốn ôm vai Tống Thành Vũ, nhưng đáng tiếc, người ta chỉ phát ra tiếng hừ nhẹ từ trong lỗ mũi, không mặn không nhạt liếc nhìn Phương Lập Hiên một cái. Phương Lập Hiên không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ thiên hà không loạn, cũng không dám hó hé gì. Hắn thấy Lăng Thiên Hoa vì Cao Sóc và An Tử Lâu chán ngán vui vẻ mà buồn bã ỉu xìu, mới thấy hơi hả giận. Đáng đời cho mày thất tình, ai bảo hãm hại ông. Sau sự kiện giam bi tấn công căn cứ, khắp căn cứ Diêu Quang đều tàn tạ, khắp nơi đều rách nát. Chỗ chết nhất là căn cứ bị ô nhiễm nghiêm trọng, máy lọc nước cũng bị phá hỏng, không còn thích hợp để cư trú nữa. Lăng Thiên Hoa nhức đầu nhìn thuộc hạ tới báo cáo các loại công việc. Ánh mắt chuyển qua Lăng Hà đang ngồi một bên uống rượu giải sầu, không nhịn được mở miệng nói. Ba, con thấy chúng ta cần phải mang tất cả người cùng vật tư rời khỏi căn cứ này, di chuyển sang một căn cứ khác. Tốt nhất là căn cứ nào to một chút, nếu không, có thêm một đợt zombie tấn công nữa, mọi người chắc chắn sẽ chết. Ba biết, mà đi căn cứ nào mới được? Có nhiều căn cứ khá là bài ngoại. Chuyển qua cũng chỉ làm một con tốt thí. Lăng Hà lắc lắc ly rượu trong tay, than thở một tiếng. Dị năng giả trong căn cứ chết nhiều lắm, quả thật không chịu nổi zombie tấn công lần hai. An Tử Lâu đang ăn đồ ăn vô cùng vui vẻ, đột nhiên nghe thấy lời này của Lăng Thiên Hoa, gạch vỗ lên bàn một cái, nhạt tiếng nói, anh là đàn em của tôi, không đi căn cứ Quang Minh, chẳng lẽ anh muốn rút lui? Lăng Thiên Hoa bị câu hỏi này của An Tử Lâu làm cho nghẹn một cái. Lúc đó hắn thực lòng là thuận miệng nói một câu, vừa định uyển chuyển biểu đạt ý của mình, liền thấy An Tử Lâu cười một cái. Tôi rất văn minh, muốn rút lui thì đánh thắng tôi là được, còn tặng cho anh phí đi đường. Viên gạch ẩn ẩn hiện hiện trước mắt, đối diện với đôi mắt trong suốt hồn nhiên kia của thanh niên, Lăng Thiên Hoa vội vã lắc đầu. Hơn nửa tháng ở chung, hắn đã hiểu rõ tính tình An Tử Lâu, chuyện nói ra rồi tuyệt đối không phải chuyện đùa. Đến căn cứ Quang Minh đi, chỉ cần tôi và Phương Lập Hiên đồng ý, lão hồ ly lục lâm kia sẽ không động đến các người. Cao Sóc luôn phân rõ ra đâu là công đâu là tư, tuy tên khốn Lăng Thiên Hoa này dám để mắt đến tiểu lâu nhà hắn, thế nhưng, dưới tình huống nghiêm túc hắn sẽ không làm bậy. Phương Lập Hiên thở ơ dựa nhẹ vào ghế gật đầu tỏ thái độ, nhưng mà, bây giờ hội Đằng Long đã là hình dáng gì, hắn khá là nghi ngờ, chờ hắn về, không biết Nhạc Hằng có bị công việc bận bịu vật đến nỗi cho giải tán hội Đằng Long hay không, bởi vì tên Vương Sâm kia căn bản là một tên cóc thèm quản chuyện, người của một căn cứ muốn di chuyển, thật sự là một chuyện rất phiền phức. Chỉ riêng chuyện mở đường cho người bình thường, đảm bảo bọn họ an toàn cũng khá là rườm rà. Huống hồ dị năng giả của căn cứ Diêu Quang vừa tổn thất rất nhiều, nhưng mà chuyện này với An Tử Lâu cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Vì vậy, khi An Tử Lâu mang theo một lượng lớn người cùng vật tư, mang nhà đem người đến ngay cổng căn cứ Quang Minh, dị năng giả canh gác đều ngớ cả người. Trời ơi, nếu không phải trong cái đội này có rất nhiều người thường, thì bọn họ còn tưởng là bị địch tấn công. May mà căn cứ Quang Minh rất lớn, không thì đám người này cũng không vào được. Sau khi Lục Lâm biết đầu đuôi câu chuyện, rất nhiệt tình tiếp đãi đám người Lăng Hà. Tất nhiên là ông có suy tính của riêng mình. Gần đây khắp mọi nơi đều truyền đến tin tức zombie tấn công căn cứ. Tuy rằng căn cứ Quang Minh có số rất đỏ, mà để ngừa vạn nhất, có thật nhiều dị năng giả phòng ngự mới là chuyện tốt. Dị năng giả cấp 5 như Lăng Thiên Hoa có thể gia nhập căn cứ là chuyện mà ông cầu cũng không được. Trên đường đi, An Tử Lâu tiếp nhận hết thảy sự chú ý của người trong căn cứ Quang Minh. Dù sao, cái ngày cậu rời khỏi căn cứ Quang Minh, bộ dáng đại phát thần uy của cậu làm tất cả mọi người hoảng đến ngây người. Chưa một dị năng giả nào dưới sự bao vây của cả hai thế lực lớn có thể sống tiếp. Nếu không bị người ta đánh lén, cái tên này tuyệt đối là có thể đi từng bước ra ngoài căn cứ, không một ai dám đuổi. Nhìn thấy có nhiều người như vậy, An Tử Lâu liếc mắt ra hiệu với Tống Thành Vũ, người sau vô cùng bất đắc dĩ nghiêng đầu, làm bộ mình không thấy được ánh mắt của An Tử Lâu. An Tử Lâu khẽ cau mày, đàn em không nghe lời, cần dạy lại. Phương Lập Hiên vẫn luôn chờ lấy lòng, vô cùng phối hợp chắn trước mặt Tống Thành Vũ, nói với An Tử Lâu, đoàn trưởng, để tôi nói cho, A Thần khá ngượng ngùng. Phương Lập Hiên chẳng cần đến mặt mũi hô lớn trước mặt mọi người, đoàn lính đánh thuê Long Ngạo Thiên chính thức thành lập, đoàn trưởng là cao thủ số 1 An Tử Lâu, quanh năm chào đón đàn em và chân chạy, yêu cầu, tín ngưỡng là xương khô yêu thích đoàn trưởng, không thể quá mập, hoan nghênh gia nhập, người nào có ý định mời đến chỗ tôi đăng ký, nếu tôi bận quá thì qua chỗ Cao Sóc cũng được. Cái đệt, hội Đằng Long nghe ba đã treo nay lại trở về. Cái tên này giống hệt Cao Sóc là yêu tinh bất tử hà, đều đã ngỏm rồi. Sao bỗng nhiên lại sống lại, muốn biết bí quyết đã chết rồi còn sống được. Ba của hội Đằng Long đang bị ngu kìa, mau đem người tha đi đi. An Tử Lâu có thể trở về, người vui nhất là người của Lãnh Dạ. Bọn họ vô cùng nhiệt tình mở một bữa tiệc hoan nghênh An Tử Lâu quay lại, đồng thời chân thành xin lỗi An Tử Lâu, đặc biệt là Ngụy Minh Dương, khóc nước mắt nước mũi giàn giụa, bị An Tử Lâu ghét bỏ vứt ra bên ngoài. Sau đó, căn cứ của Lãnh Dạ bị phân ra một vùng, làm căn cứ của đoàn Long Ngạo Thiên, An Tử Lâu dặn phó đoàn làm một ngôi nhà ở đó, người sau không nói hai lời, đồng ý luôn. Nói chung, sau hành trình vạn dặm truy thê, Cao Sóc thức tỉnh một loại thuộc tính gọi là Si Hán và Trung Khuyển, vô cùng dung túng với mấy chuyện bốc đồng An Tử Lâu đề ra. Đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ náo loạn, thì hội Đằng Long cũng náo loạn. Ai nói Phương Lập Hiên cũng là thành viên của đoàn Long Ngạo Thiên, lúc An Tử Lâu sai khiến chưa bao giờ nương tay, mà Phương Lập Hiên muốn ngắm nhiều lần bà xã tương lai của mình, chỉ ước An Tử Lâu sai mình nhiều thêm chút. Dưới bầu không khí náo loạn như thế, căn cứ Quang Minh khí thế hừng hực dựng lên, ngoại trừ chuẩn bị nơi ở cho nhóm người Lăng Thiên Hoa, còn chuẩn bị cho những chuyện sau này nữa. Thế cuộc càng ngày càng căng, zombie có trí khôn phá hoại, làm cho mọi người có tổn thất cực lớn. Trong một tháng ngắn ngủi, vô số căn cứ như Diêu Quang bị tấn công, bởi thiếu hụt cao thủ, có căn cứ bị diệt sạch, cũng có chút căn cứ chống được, mà không kịp chuẩn bị cho những chuyện sau này, đều quyết định rời đi. Có không ít căn cứ trong đó liên lạc, biết đến căn cứ Quang Minh có dị năng giả cấp 7, đều chọn gia nhập vào Quang Minh, đều đang trên đường di chuyển. Người của căn cứ Quang Minh càng ngày càng nhiều, phải xây thêm gấp 3. Trong lúc đó, xung quanh căn cứ Quang Minh cũng xuất hiện vài con zombie cấp 6, như là đang thăm dò, đều bị viên gạch của An Tử Lâu đập chết. Điều này làm cho mọi người thở phào nhẹ nhõm. Hình tượng của An Tử Lâu trong mắt mọi người ở căn cứ trở nên cao cao không cách nào với được, là một dạng tồn tại như chúa cứu thế.

tôi cũng không biết. Người trên đất nghe đến đây, nào còn có chuyện không hiểu nữa, nhất thời trợn tròn hết mắt. Hắn không ngờ là thanh niên trong có vẻ yếu đuối trước mặt mình đây lại là An Tử Lâu, đang muốn giải thích rằng mình là anh họ cậu ta, chỉ là chưa từng gặp mặt, liền bị An Tử Lâu đạp một đạp về phía các dị năng giả của căn cứ Quang Minh, nói, đem mấy tên này treo hết lên cây. Cái này tôi thích làm. Tôn Dương vời người bên cạnh đến giúp liền đem mấy người này treo bên cạnh lều, một dây dài. Nhóc Lờ Ly lấy dũng khí nhào vào trong ngực An Tử Lâu, lớn tiếng nói, sau này em là người của anh. Cao Sóc vừa mang theo người tuần tra về thấy được cảnh này, mặt đen thành đáy nồi trong nháy mắt. Mưa sập sùi cả tuần xong lại thêm quả wifi như đi xin, đúng chán đời. Nay mới đăng chương cho các bạn được đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, tiêu đề mới đi ra ngoài một lúc, vừa về đã thấy người yêu bị người khác dụ dỗ làm sao bây giờ? Còn phải hỏi à, tất nhiên là tuyên bố quyền sở hữu của bản thân, sau đó đem tên khốn nạn dám dụ người yêu mình gọt đi. Cân nhắc đến chuyện kẻ dụ dỗ còn là một đứa nhóc, Cao Sóc quyết định dùng cách ôn hòa một chút. Hắn sải bước đi tới, liền tóm cổ nhóc Lờ Ly đang bám lấy đùi An Tử Lâu, ném cho Trình Phỉ Phỉ ở đằng sau. Sau đó vô cùng bá đạo ôm An Tử Lâu vào lòng, hôn lên đôi môi mềm mại. An Tử Lâu thấy Cao Sóc lại muốn gặm miệng, liền vô cùng phối hợp há miệng. Cậu chẳng hề có cảm giác ngượng ngùng hay gì cả, cũng không thể hy vọng một bộ xương khô có tam quan và trinh tiết đúng không? Hai người hôn nhau rất kịch liệt, như là đang so đấu, ai cũng không chịu dừng trước. Phát ra tiếng nước vang dội, người xung quanh bắt đầu ồn ào, có huýt sáo, có đánh cược. Người đánh cược là Trình Phỉ Phỉ và Tôn Dương. Bọn họ đang cá xem ai sẽ là người bị hôn đến mức nhũn chân mở mắt trước. Trình Phỉ Phỉ cho rằng người gục đầu tiên sẽ là An Tử Lâu. Lý do là cơ bản An Tử Lâu không biết hôn, e chừng ngay cả lấy hơi cũng không biết. Đáng tiếc Tôn Dương có chút sùng bái mù quáng An Tử Lâu, nói gì cũng đều cho là An Tử Lâu sẽ thắng. Lý do là Lâu Ba có thiên phú bẩm sinh, học cái gì cũng nhanh, muốn cho Cao Sóc đo đất chỉ là chuyện còn con. Đến đây, chúng ta mở sòng nào, mọi người lấy tinh hạch ra đặt đi, xem thử xem là đoàn trưởng Cao lợi hại, hay đoàn trưởng An lợi hại. Đặt Cao Sóc 1-5, cược An Tử Lâu 1-1. Phương Lập Hiên thích gây chuyện nhất đi từ trong căn cứ ra, vỗ lên cái bàn bên cạnh mấy cái, tiện tay lấy tinh hạch của mình ra đặt Cao Sóc thắng. Tôi đặt đoàn trưởng An, dù sao cậu ấy cũng là cao thủ số 1. Tôi đặt đoàn trưởng Cao, tuy thực lực ổng số 2, nhưng mà kinh nghiệm lại nhiều. Cao Sóc đang hôn rất nhiệt tình nghe thấy tiếng ở phía sau, trong lòng nghĩ, hận không thể đem cái đám chỉ sở thiên hà không loạn này ra đập một tên một trận, càng thêm gắng sức hôn. An Tử Lâu cũng mạnh mẽ đáp lại, cậu học cái gì cũng nhanh, bị Cao Sóc hôn qua mấy lần, ngay lập tức đã ngộ ra được bí quyết, lại thêm chuyên đi tìm tòi đọc sách. Biết đến đối phương rất thích bộ dáng bị hôn đến nhũn ra thở không nổi, vì vậy, trước đây lần nào cũng giả làm cái bộ dạng thở không nổi ấy. Thực tế thì cũng không phải như vậy, nghe đến những người ở phía sau bàn luận, An Tử Lâu lập tức cảnh giác, kiên quyết không vì làm ba vui mà giả làm thành cái dáng kia. Bây giờ cậu vĩ đại nhất, làm sao có thể ở thế yếu trước mặt người khác. Vì vậy một nụ hôn sâu rằng co kịch liệt rất lâu, rốt cục, dưới tình huống Cao Sóc trắng bệch cả mặt thở hồng hộc mà kết thúc. Tôi thắng. Tôn Dương vui vẻ vọt lên bàn lấy tinh hạch, thuận mồm nói với Trình Phỉ Phỉ, cô thua rồi, bàn trước rồi nhé, tối nay hẹn hò với tôi. Mặt Trình Phỉ Phỉ sạm lại, nhìn Cao Sóc cơ hồ là không thở nổi, còn cố nén không để cho An Tử Lâu dìu, cạn lời nói, chẳng lẽ ba nằm dưới thật á hả? Chuyện này không chừng lại có khả năng lắm. Tôn Dương đụng vào vai Trình Phỉ Phỉ, nói nhỏ, giá trị vũ lực của Lâu Ba mạnh mẽ như thế, anh Sóc có đè được hay không là một vấn đề, không chừng ở phía dưới thật. Cao Sóc ho nhẹ một tiếng che đi sự bối rối của mình, yên lặng quyết định khi về phải nỗ lực tu luyện, giá trị vũ lực của người yêu mạnh hơn mình nhiều lắm, nhất định phải chỉnh lại phu cương. An Tử Lâu đi tới trước mặt hai anh em Mạc Tập Lẫm, thấy thấy thần thần rất là cảnh giác đứng chắn trước mặt Mạc Tập Lẫm, vô cùng bình tĩnh nhấc nhóc lờ ly dễ thương sang bên cạnh lần hai, sau đó ngồi xổm bên người Mạc Tập Lẫm, nhạt tiếng nói, tuy rằng cậu còn xấu hơn cả Phương Lập Hiên, nhưng mà thực lực cũng khá được, cho nên tôi quyết định, sau này cậu chính là người của tôi. Xin lỗi, tôi là trai thẳng. Mạc Tập Lẫm sờ mặt mình một cái, không xác định được ý An Tử Lâu là gì. Cao Sóc nhận mệnh đi đến, ôm An Tử Lâu vào lòng, lặp lại một lần nữa lời của cậu. Ý của Tiểu Lâu là mời cậu gia nhập đoàn lính đánh thuê Long Ngạo Thiên. Không biết ý của cậu ra sao? Hóa ra là ý này. Mạc Tập Lẫm thở phào nhẹ nhõm, mặt của hắn xác thực là đã trêu đến rất nhiều phiền phức. Nếu không phải thực lực của hắn mạnh mẽ, thì đã bị ăn thành cặn từ sớm. Nghe nói là gia nhập đoàn Long Ngạo Thiên, sáng mắt lên, phải biết rằng bây giờ đoàn lính đánh thuê Long Ngạo Thiên rất nổi tiếng, cao thủ số 1 tận thế, cao thủ số 2 tận thế đều ở trong đoàn này cả. Mà sau đó hắn chán nản nói, tôi bị thương rất nặng, còn trúng một loại độc quái lạ, không biết có thể sống bao lâu. Tống Thành Vũ, tới đây. An Tử Lâu vẫy vẫy tay về phía sau, trước mặt dị năng hệ chữa trị. Vết thương chí mạng cũng thành vấn đề nhỏ, đối với chuyện đoàn của mình lại có thêm một thành viên, An Tử Lâu rất vui vẻ. Hôm nay Lục Lâm bỗng đến tìm bọn An Tử Lâu, ông có chút khẩn cấp, thấy người liền nói thẳng ra mục đích của mình. Hóa ra bên cạnh có một căn cứ bị zombie tấn công, người còn sống sót đang chạy về hướng căn cứ Quang Minh, thì bị một đám zombie vây nhốt trong một thành phố bỏ hoang, chỉ chút nữa thôi là chịu không nổi. Có một dị năng giả phá được vòng vây, tìm được Lục Lâm xin sự trợ giúp. Thành phố này cách căn cứ Quang Minh khá xa, người báo tin đi 10 ngày. Theo bọn họ nói, có 3 con zombie cấp 5, mà bọn họ chỉ có duy nhất một dị năng giả cấp 5. Cách biệt thực lực quá lớn, chúng ta lại vượt núi băng đèo đến, thì e chừng người đã chết sạch rồi. Cao Sóc chỉ vào một vị trí trên bản đồ, dầu dĩ nói, yên tâm, tôi đã chuẩn bị xong, trong căn cứ có một chiếc máy bay trực thăng, đã đổ đầy dầu, đoàn lính Long Ngạo Thiên của các cậu chỉ cần cử 2 người đi là được, tốc độ phải nhanh chút, cần đem tổn thất giảm xuống thấp nhất. Máy bay, An Tử Lâu sáng mắt lên, cậu chưa từng ngồi máy bay bao giờ đâu, chuyện quá khẩn cấp. Bây giờ, An Tử Lâu và Cao Sóc lập tức ra ngoài căn cứ, quả nhiên thấy một chiếc máy bay loại nhỏ ở đây, sau khi máy bay cất cánh, An Tử Lâu im lặng tính toán tốc độ của máy bay và tốc độ của mình khi dùng cánh bay, phát hiện ra là tốc độ của mình nhanh hơn, cậu sờ sờ cằm, nhìn bóng mình trong gương, hài lòng gật đầu, quả nhiên vẫn là mình lợi hại nhất. Tiếng máy bay trực thăng vang lên rất lâu, An Tử Lâu lười biếng nằm trên đùi Cao Sóc, cảm thấy có chút tẻ nhạt. Sau khi Cao Sóc lật một tờ thực đơn, đem hình ảnh cho An Tử Lâu xem nói, lần sau anh làm cho em loại bánh ngọt này thế nào? An Tử Lâu thấy hình ảnh minh họa của bánh ngọt trên sách, lập tức gật gật đầu, đồng thời đem miệng đến gần, chủ động hôn lên môi Cao Sóc. Cao Sóc hơi sững sờ, An Tử Lâu chưa từng có hành động nào chủ động như thế. Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của hắn trở nên vô cùng mềm mại, trong mắt có loại dịu dàng mà chỉ khi nhìn An Tử Lâu mới có, sau đó làm sâu hơn nụ hôn này. Máy bay định vị được vị trí mà Lục Lâm nói, còn cách mặt đất một đoạn. Sau khi nhìn từ trên cao xuống, liền thấy có rất nhiều zombie lảng vảng xung quanh khu vực này, mà trong thành phố, có dị năng giả đang đánh nhau với zombie không ngừng không nghỉ. Chúng ta nhanh xuống một chút đi. Cao Sóc nhìn tình thế nghiêm trọng phía dưới nói. An Tử Lâu gật gật đầu, vốn định leo thang dây mà xuống, ai mà biết được An Tử Lâu lại nhảy thẳng từ trên xuống, phi công sợ đến run tay một cái. Máy bay lảo đảo mấy vòng chữ S mới dừng lại. Lâm Thanh đi cùng mấy người bình thường ra ngoài đưa cơm cho các dị năng giả, hẳn ỷ vào việc mình là zombie có trí khôn, không ai có thể nhận ra được, chỉ dùng một ngày là có thể trà trộn vào. Nguyên nhân hắn tới rất đơn giản, đó chính là giết chết dị năng giả cấp 5 ở đây. Dị năng giả cấp 5 này tên là Triệu Hạo, là dị năng hệ ẩn thân và không gian. 3 con zombie cấp 5, một đống zombie vây xung quanh nhiều ngày như thế, vẫn không thể giết chết hắn được. Lâm Thanh vô cùng khó chịu, thập đại cao thủ là hy vọng của tận thế, Dưới sự cầu xin của hắn, Vô Giam Bi phát lệnh tấn công căn cứ toàn quốc. Kết quả là đã giết chết được 2 người, còn dư lại đều mạnh, cho nên, dưới tình huống đánh lâu mà chưa chết, Lâm Thanh liền tự mình trà trộn vào trong đám người, nghĩ biện pháp phối hợp với 3 con giam bi cấp 3 ở ngoài giết Triệu Hạo. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, trước hết là để giam bi ở ngoài tấn công quy mô lớn, sau đó là giam bi đã lẫn vào được trong căn cứ bắt đầu tác quái. Chờ lúc loạn, hắn nghĩ cách đến gần Triệu Hạo, nhân cơ hội đánh lén. Nguyên bản hết thảy đều rất thành công, chỉ cần chờ tín hiệu vang lên, tất cả sẽ bắt đầu. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy máy bay trực thăng ở phía xa, trái tim lập tức chìm xuống, có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên một cái bóng mạnh mẽ nhảy từ trên máy bay xuống, rơi thẳng vào giữa bầy zombie, cầm trong tay một thứ vũ khí màu vàng chói lọi, bắt đầu tàn sát zombie. Cả người Lâm Thanh run rên, căn bản là không kìm được nội tâm đang sợ hãi. Tại sao An Tử Lâu lại đến đây? Dạo này tôi đang đọc một bộ tên là Bản Luận Tư Thế Vung Thức Ăn Cho Chó Chính Xác của Tạ Diệc. Mẹ ơi, nó ngọt đến nôn ra cầu vồng được luôn các thím ạ. Thể loại nhanh xuyên, hệ thống, CP là chủ thần ít thức ăn cho chó nhé. Không sai đâu, tên em thủ đấy, Cẩu Lương AKA thức ăn cho chó. Bằng, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 60. An Tử Lâu nhảy từ trên máy bay xuống giữa bầy zombie, vững vàng đứng tại chỗ. Lượng xung kích cực lớn làm mặt đất tràn ra vô số vết rách, mà chỗ cậu đứng yên có một cái hố cực to. Một đám zombie có trí khôn nhìn thấy phong cách ra trận kia của An Tử Lâu, đại não ngắn tốn lại trong nháy mắt. Ứng lại đầu tiên là một con zombie có trí khôn cấp 5, nó thức tỉnh một loại dị năng nhận biết rất quái lạ, đôi mắt xanh lục nhìn từ chân lên đầu An Tử Lâu nói, cậu không phải nhân loại, zombie mới thức tỉnh. An Tử Lâu nhảy từ trong hố ra, hoạt động 2 tay, bày ra tư thế thái cực mà mình thích nhất, tay phải ngoác zombie mắt xanh, là cái loại hành động vô cùng hung hăng và khinh bỉ người khác, đấu một đi, mặt zombie mắt xanh tái đi. Trí tuệ của nó khôi phục rất nhanh, liếc mắt là đã nhìn ra cái tên không phải loài người này có ý gì. Nó nín giận nói, tôi thấy, cậu không phải zombie, rốt cục cậu là thứ gì? An Tử Lâu lười cùng zombie mắt xanh lải nhải, cậu bay vọt lên trước một cái, trong nháy mắt đã bay đến trước mặt zombie, một cú đạp về sau thật mạnh được tung ra đá bay một con zombie, tiếp theo lại thêm một đạp nữa, đạp lên đầu con zombie khác. Mỗi đạp một con, 2 con bị cú đá có lực rất mạnh đá cho nổ tung thành mấy mảnh, đang trong trạng thái chia 5 xẻ 7.